Người chơi hung mãnh, chương 301, trái tim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ cái đó ra, còn có một loại kỹ năng quyển trục tên. Toái tâm một kích, thuộc tính. Tiêu hao hình, sử dụng một lần sau biến mất, loại hình. Cách đấu, đẳng cấp. Hoàn mỹ, đặc hiệu. Toái tâm, thời gian dài tụ lực về sau. Lấy trọng quyền nện gõ địch nhân lồng ngực. Khiến cho trái tim vỡ thành hai nửa. Bất kỳ cái gì ý đồ chữa trị trái tim thương thế nếm thử. Đều chỉ có thể thu được 50. Hiệu quả. Tiếp tục 30 giây. Tiêu hao 500 điểm thể năng trị. Sử dụng kỹ năng sau khi thành công. Người sử dụng bản thân sẽ thu hoạch được. Thoát lực. Giảm ích hiệu quả. Trong vòng 10 phút lực lượng thuộc tính 3 điểm. Thời gian cooldown 10 phút ghi chú. Như mục tiêu đơn vị không có trái tim khí quan, thì kỹ năng phát động vô hiệu, ghi chú. Đem ngươi tim lòng ta xuyên một chuỗi. Cái này kỹ năng hạn chế rất nhiều. Cần đi qua dài rằng giặc tụ lực thời gian, mà lại yêu cầu người sử dụng dùng nắm đấm thẳng tắp oanh chúng địch nhân lồng ngực. Hắn tiêu hao cũng tương đương chi lớn. Một khi sử dụng thành công, liền sẽ trong vòng 10 phút, lực lượng thuộc tính 3. Nhưng tương tự, toái tâm một kích uy lực không thẹn hắn hoàn mỹ phẩm chất. Chỉ cần tiếp xúc đến địch nhân, liền đã có thể đem trái tim đánh nát. Đối với một chút thể trạng to lớn boss cực kỳ hữu hiệu. Gần như chỉ ở phúc trùng nhận biết bên trong, liền có một đẳng cấp thấp Bắc Âu người chơi dùng cùng loại kỹ năng. Một kích sẽ tại hắn cái kia đẳng cấp tuyệt đối không cách nào lực địch độc nhãn cự nhân. Sai go, trực tiếp miểu sát. Đối với người bình thường hình thể địch nhân mà nói, toái tâm một kích hiệu quả đồng dạng chắc tuyệt. Trái tim là động vật có xương sống trong thân thể trọng yếu nhất khí quan một trong. Là toàn thân huyết dịch lưu động cung cấp động lực. Mà nát tâm một kích bổ sung hiệu quả. Có thể để cho địch nhân đối với chữa trị trái tim nếm thử. Thu hoạch được 50. Cắt giảm. Cái này cũng liền mang ý nghĩa dù là lập tức uống vào nguyên một bình vi hình sinh mệnh dược thủy. Cũng vô pháp chữa trị. Nói cách khác, dù là đối phương là loại kia tự lành năng lực kinh người yêu ma loại hình. Bị đánh trúng về sau cũng sẽ trọng thương ngã xuống đất. Tái khởi không thể. Ngươi, đã chết. Phúc Trùng rất muốn phun ra câu nói này. Hắn lạnh lùng nhìn về một mặt kinh ngạc. Hoàn toàn không dám tin Lý Ngang. Lộ ra băng lãnh mỉm cười, khóe miệng dần dần dương lên. Hắn vừa rồi ẩn nhẫn không phát. Một mực tại là toái tâm một kích tụ lực. Đợi đến tụ lực sau khi hoàn thành. Bỗng nhiên sử xuất khống chế định thân kỹ năng. Tại phối hợp toái tâm một kích. Chính là muốn lệnh địch nhân bị mất mạng tại chỗ. 1 giây. 2 giây. 3 giây. Lý Ngang kinh ngạc đứng tại chỗ. Trên mặt vẫn như cũ treo bộ kia kinh ngạc đến vẻ mặt bất khả tư nghị. 4 giây, 5 giây, 6 giây, rốt cục, Lý Ngang động, hắn bạch bạch bạch rút lui mấy bước, giống như là tại cẩn thận hồi ức suy tư vừa rồi một màn kia. Ngưng lông mày chìm mục, hai mắt trợn lên, khóe miệng có chút rung động, trăm mối vẫn không có cách giải, nhấc cánh tay che tại đỉnh đầu, thầm than do dự. Một đoạn như vậy rườm rà phức tạp, đơn giản tới nói liền là Lý Ngang hướng lui về phía sau mấy bước. Một mặt mộng so địa gãi đầu một cái, hướng phía Phúc Trùng vô tội hỏi. Người đánh ta làm gì? Cái gì? Phúc Trùng tròng mắt kém chút chừng ra. Hắn vội vàng nhìn lướt qua đạo cụ cột. Phát hiện đạo cụ cột bên trong món kia toái tâm một kích tiêu hao hình kỹ năng quyển trục đã không thấy bóng dáng. Mà lại mình người chơi thanh thuộc tính bên trong. Rõ ràng ghi chú mình vừa mới thu hoạch được thứ nhất tên là thoát lực đi bắp. Lực lượng thuộc tính giảm 3 điểm. Lại thêm trống rỗng thiếu một đoạn lớn thể năng trị. Hắn vừa rồi phát động cái này kỹ năng. Rõ ràng liền phát động thành công A. Làm sao trái tim vỡ vụn đối phương còn không ngã hạ. Ngươi không có việc gì. Phúc Trùng nhịn không được hỏi. Ta hẳn là có chuyện gì sao? Lý Ngang nhướng mày, sờ lên bộ ngực của mình. Cơ cảnh nói, người mới vừa rồi là không phải nhìn ta thể trạng cường kiện. Cơ ngực nạp hormone, nghĩ quấy rối ta tới. Ta cảnh cáo ngươi ngao. ca luyện cơ ngực không phải cho ngươi dựa vào. Nghe rõ không? Văn phòng yêu đương là không có kết quả. Ai muốn nói với ngươi văn phòng yêu đương a? Phúc Trùng trong lòng gầm thét. Trên mặt nhưng như cũ nhìn không ra biểu tình gì. Tại kế hoạch trước khi bắt đầu, Hoa Quỳnh liền đem bao quát hắn kỹ năng trang bị đạo cụ cùng nhân sinh lý lịch tại bên trong tất cả tin tức. Toàn bộ đều giao phó cho Phúc Trùng nhìn một lần. Phòng ngừa tình huống phát sinh ngoài ý muốn. Phúc Trùng tự cho là mình thân là LV15 cấp bậc người chơi. Tại hữu tâm tính vô tâm. Lại một lần tính sử dụng hai phần kỹ năng quyển trục điều kiện tiên quyết. Coi như không cách nào đem địch nhân một kích mất mạng. Cũng chỉ ít có thể đem trọng thương. Không ngờ, cái này tế tử vậy mà hoàn toàn không thấy kỹ năng hiệu quả. Gãi gãi đầu, một bộ phong đạm vân khinh bộ dáng. Không hề nghi ngờ, toái tâm một kích kỹ năng tuyệt đối là phát động thành công. Đối phương không có ngã xuống nguyên nhân. Có thể là hắn nắm giữ một loại nào đó có thể lẩn tránh rơi trái tim tổn thương kỹ năng. Hoặc là đối phương sinh lý kết cấu đã khác hẳn với thường nhân. Coi như trái tim vỡ vụn cũng không quan trọng. Vấn đề là, tế tử sẽ mạnh như vậy sao? Trừ phi, hắn lần này từ đấu trong nhiệm vụ. Thông qua đánh giết địch quân đội ngũ người chơi. Lại đạt được một loại nào đó đột phá. Phúc Trùng trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn cũng không biết. Lý ngang trái tim xác thực đã tại kỹ năng tác dụng phía dưới phá vỡ thành hai mảnh. Nhưng là, Lý ngang sớm đã dùng sinh vật mô bản đối với mình áp dụng các loại cải tạo. Hắn đối trái tim cải tạo, không chỉ có là tại vốn có trái tim cơ sở trên tăng lớn thể tích, còn tại vốn có trái tim tả tâm phòng. Tả tâm phòng, phải trái tim, phải tâm thất cơ sở bên trên, tăng thêm mấy cái khang phòng. Giống sống nhờ sinh vật đồng dạng, ký sinh ở trái tim cạnh ngoài, cùng sử dụng thêm ra tới mạch máu, đem dư thừa khang phòng liên tiếp đến khí quan tổ chức, là toàn thân cung cấp sung túc máu chảy lượng, coi như vốn có trái tim xảy ra bất trắc, những này ngoài định mức thêm ra tới khang phòng, cũng có thể đưa đến lâm thời cung ứng máu chảy lượng tác dụng. Trái tim vỡ thành hai mảnh lý ngang, dựa vào phụ thuộc khang phòng. Tiếp tục là toàn thân tiến hành cung cấp máu. Đương nhiên, trái tim vỡ tan đưa tới chảy máu vẫn tương đối nghiêm trọng. Bất quá đối với lý ngang loại này không phải người thân thể mà nói. Vấn đề không lớn, nhìn thấy lý ngang nhảy nhót tưng bừng hoàn toàn không có vấn đề bộ dáng. Hoàn toàn không biết rõ tình hình Phúc Trùng trong chốc lát có chút chần chờ. Không biết nên không nên xuất thủ lần nữa. Hắn còn chưa kịp phản ứng. Lý ngang ngược lại là một mặt thờ ơ phủi phủi quần áo trên không tồn tại bụi đất. Cười nói với Phúc Trùng. Nếu không phải hiện tại nghi quỹ còn không có chuẩn bị kỹ càng. Người đã chết. Phúc Trùng trầm mặc không nói gì. Nhìn xem Lý ngang nhấc nhấc kết nối lấy đèn lồng cây gỗ. Trực tiếp đi hướng tâm cán dài chỗ. Phúc Trùng âm thầm cùng ở phía sau hắn. Mà cách đó không xa. Kia hai đạo áo bào đen thân ảnh vẫn không có làm ra bất kỳ động tác gì. Không nhúc nhích như là pho tượng đồng dạng. Lúc này, cán dài dưới đáy bốc lên ánh sáng trắng. Đã lan tràn đến cán dài 1/10 tả hữu. Đồng thời theo vòng tròn bên trong người bầy tiếng hô hoán càng ngày càng vang dội. Ánh sáng trắng lan tràn tốc độ cũng đang thong thả tăng tốc. Cái đồ chơi này. Liền là trận nhãn a, Lý ngang xoa xoa cái cằm. Quay đầu hướng phía Phúc Trùng hỏi. Ánh sáng trắng lan tràn độ cao. Liền là nghi quỹ hoàn thành tiến độ. Đợi đến nghi quỹ triệt để hoàn thành. Nơi này người bình thường sẽ như thế nào? Cách chương.